Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 169, đây là lần thứ ba và cũng là cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc giường mà họ từng nằm, rồi khung nhà và tường bao quanh căn nhà biến mất, để lại một khoảng không trắng tinh, giữa làn cho trắng cuốn xoáy, như một cơn bão nhỏ. Cha Yui Che kéo bàn tay mà anh đang nắm chặt, ôm lấy thân hình to lớn như muốn bảo vệ. Thân hình ấy không chống cự mà để anh ôm chặt, nhưng chỉ trong chốc lát, hơi ấm từng hiện diện trong vòng tay anh dần biến mất. Đôi mắt cha Yui Che mở to, anh thả lỏng hai cánh tay đang quấn quanh lưng kẻ kia và mở bàn tay để kiểm tra. Chúng trống rỗng, cánh tay anh, bàn tay anh, cha Yui Che nghiến răng và hét lớn, Lee Sa-young, ngay khoảnh khắc đó. Đôi mắt cha Yui Che mở to, trong khoảng không từng là hư vô, một người mặc đồ đen đang quỳ, tựa nửa thân trên vào một vật màu đen, dáng lưng ấy, dù quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Tất nhiên, không mấy ai nhìn thấy lưng mình, nhưng anh biết, đó là mình. Cha Yui Che trừng trừng nhìn bóng dáng ấy, cuối cùng, anh ấy ngẩng đầu lên, từ từ đứng dậy. Anh ấy cúi xuống nhìn thứ mà mình đã tựa vào. Đó là một chiếc quan tài đen. Giọng nói vang lên dịu dàng, ấm áp, ổn rồi mà, chỉ cần ngủ thêm một chút nữa thôi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cha Yui Che bước đi. Anh băng qua sân đầy cỏ khô héo úa. Ở một góc sân, ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ lò nung và mùi khét gay gắt xộc vào mũi. Cha Yui Che mạnh bạo kéo cánh cửa trượt đóng chặt ra. Giữa xưởng làm việc bừa bộn với dụng cụ và vật liệu, Hong Ye Song đeo chiếc kính lúp nhô ra như ống kính, duỗi thẳng lưng, đôi dép ba sọc lấm lem đất của cậu ta vỗ lạch bạch trên sàn. Này, lau máu đi rồi hãy vào. Cha Yui Che quẹt mạnh vết máu trên mặt nạ bằng mu bàn tay. Khóe môi anh co giật, không phải máu của tôi. Tất nhiên rồi, bên ngoài vẫn tệ đến thế à? Ừ, quá muộn rồi. Tôi không đến đây chỉ để nói chuyện này, Hong Ye Song. Cậu nói cậu có thể điều khiển không gian, đúng không? Hong Ye Song chớp mắt rồi nhún vai. Hả? À, như anh thấy đấy, chẳng có gì lớn lao. Chỉ đủ để sắp xếp cái tổ nhỏ của tôi thôi. Tôi cần cậu làm một việc. Việc gì? Tạo một không gian từ ký ức của tôi. Chỉ cần rất nhỏ thôi. Sao cơ? Bất chợt thế? Không làm được à? Này, anh nghĩ tôi là ai chứ? Cũng có thể không thành công. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể thử. Nhưng tại sao lại đột ngột thế? Mặt Hong Ye Song đầy vẻ bất an. Đừng nói là Lee Sa-young. Hửm, anh định đi theo cậu ấy à? Cậu cũng nhận ra rồi. Thế giới này đang trên bờ vực sụp đổ. Đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi. Tôi không làm được một mình. Dù có cậu, cũng không đủ. Hong Ye Song xoa má, biểu cảm ảm đạm. May thay, vẫn còn một con bài cuối cùng. Cha Yui Che bất ngờ kéo tay áo của bộ đồ chiến đấu lên. Rồi, anh, táo bảo đưa cổ tay trái ra. Một chiếc đồng hồ bạc bóng loáng, không một vết xước, tỏa sáng, luồng khí vàng rực rỡ bắt đầu bốc lên như khói qua mặt kính đồng hồ. Sau đó, anh tháo mặt nạ ra, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ, nhưng đôi mắt ấy vẫn lấp lánh ánh xanh rực rỡ. Tôi sẽ quay ngược thời gian, trước khi mọi thứ sụp đổ, nhưng để làm điều đó, anh cần một trụ cột, đúng không? Tôi sẽ làm trụ cột. Tôi đã trải qua một lần, nên sẽ không thất bại lần nữa. Tôi sẽ có thời gian để chuẩn bị. Hong Ye Song nuốt nước bọt. Cậu hỏi với giọng trầm. Đó thực sự là lý do duy nhất à? Không còn lý do nào khác sao? Cha Yui Che không trả lời. Môi mím chặt. Đến lúc này, cha Yui Che đã tách khỏi. Anh đứng nhìn từ một bước xa, cha Yui Che không bao giờ bỏ cuộc, không phải khi vẫn có thứ để bảo vệ. Vậy mà, anh đã từ bỏ. Cha Yui Che nghĩ về chiếc quan tài đen. Anh cảm giác biết được ai là chủ nhân của chiếc quan tài đó. Không, có lẽ anh đã nhận ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó. Chủ nhân của chiếc quan tài, một gương mặt với đôi mắt híp lại cùng nụ cười hiện lên. Giọng nói khẽ khàng gọi anh. Hyung, Lee Sa-young, miệng anh khô khốc, anh lẩm bẩm như thể nhổ ra từng lời. Anh sẽ không thua lần nữa. Không bao giờ. Hong Ye-song nhìn Cha Yui-che với ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng không nói thêm lời nào. Thay vào đó, cậu mang một chiếc hộp từ góc phòng lại và bắt đầu lục lọi. Chiếc hộp chứa đầy đá ma thuật với đủ màu sắc và kích cỡ. Cậu giơ một viên đá ma thuật màu tím lên ánh sáng từ trần nhà và hỏi. Được rồi, vậy tại sao anh muốn để lại ký ức? Điều đó có ích gì? Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, các vật liệu xếp trên kệ rơi xuống, lăn lóc trên sàn. Hong Ye-song hét lên, cuống cuồng nhặt lại vật liệu rơi vãi. Cha Yui-che nhìn ra ngoài cửa, bầu trời bị bao phủ bởi một cơn xoáy trắng. Không thể gọi đó là bầu trời nữa. Đó là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Cho trắng xoáy tít như tuyết rơi. Môi Cha Yui-che mấp máy. Giọng nói của Cha Yui-che và Cha Yui-che hòa vào nhau. Vì điều đó sẽ giúp tôi chịu đựng được. Nếu tôi gom góp tất cả những điều đẹp đẽ và tốt lành nhất. Ngay cả khi một ngày nào đó tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống này nữa. Ít nhất. Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể hít thở. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh trở nên đen trắng. Luồng không khí, vật liệu rơi rụng, ngay cả Cha Yui-che và Hong Ye-song. Tất cả đông cứng như một bức ảnh chụp đen trắng. Không ai sống, không ai thở. Cuối cùng, tất cả bắt đầu vỡ vụn thành bụi. Lúc đó, anh cảm nhận được một ánh mắt từ đâu đó. Trong bức ảnh đen trắng đang sụp đổ, có thứ gì đó vẫn chuyển động. Đôi mắt vàng của kỹ năng thẩm định sáng rực. Những hoa văn chồng chéo lên nhau vẫn sống, vẫn thở. Đôi mắt thẩm định nhìn chằm chằm vào Cha Yui-che. Đó có phải là một tín hiệu? Hong Ye-song đóng băng kia bỗng kêu răng rắc và giật giật. Cậu từ từ giơ tay lên. Rồi, với chuyển động cứng nhắc như búp bê, cậu chỉ thẳng vào Cha Yui-che. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Đầu óc bừng tỉnh, môi cậu mấp máy. Đây là cơ hội thứ ba và cuối cùng. Anh không thể cầm cự thêm nữa. Cậu cũng không, và cả anh cũng vậy. Đừng thất bại lần này. Điều đó có nghĩa là gì? Anh định hỏi, nhưng miệng và cơ thể không nhúc nhích. Một cơn gió mạnh cuốn phăng Cha Yui-che đi. Đôi môi bên dưới đôi mắt thẩm định vàng cong lên thành một vòng cung dài. Tôi đang dõi theo, nói rõ ra đi ngay lập tức. Với nỗ lực phi thường, Cha Yui-che cố gắng nâng cánh tay. Anh vươn tay về phía Hong Ye-song, nhưng cậu đã quá xa. Hong Ye-song như búp bê trong bức ảnh đen trắng vẫy tay cứng ngắc. Tạm biệt, bạn của tôi, tên khốn, bị cơn giận tràn ngập. Cha Yui-che cố cử động bàn tay cứng đờ và giơ ngón giữa về phía cậu. Ha ha, tiếng cười sảng khoái mờ dần. Chớp, một ánh sáng chói lòa, như ánh đèn flash máy ảnh. Bùng lên, Cha Yui-che nhắm chặt mắt. Khi Cha Yui-che mở mắt, anh thấy mình đang trôi lơ lửng trong khoảng không trắng xóa mênh mông. Cảm giác như thể anh đã trở thành một chiếc lọ thủy tinh trôi dạt không mục đích trên biển. Tuy cơ thể thì bình yên, nhưng tâm trí anh rối loạn. Lần thứ ba, thất bại, Lee Sa-young, tâm trí anh bị cơn lũ thông tin đột ngột dồn dập, gào thét phản đối. Chẳng phải Cha Yui-che đã chết trước trong mảnh ký ức mà Yunga ơi cho xem sao? Sao anh lại sống trong cảnh mà anh vừa chứng kiến? Yunga-e có ổn không? Đây có phải là cùng một thế giới mà Yunga-e đã bị kéo vào không? Sao anh lại làm bạn với Hong Ye-song? tạm gác chuyện đó qua một bên. Tại sao anh lại quay ngược thời gian? Và tại sao anh không có bất kỳ ký ức nào? Ai là Lee Sa-young ngồi một mình trong không gian tối tăm đó? Chết tiệt, giờ Lee Sa-young đang ở đâu? Khi những suy nghĩ xoay tròn như cơn lốc, hình ảnh cuối cùng nổi bật lên là Lee Sa-young, người đã nằm trong vòng tay anh nhưng rồi đột nhiên biến mất. Cha Yui chê nhíu mày, hắn đã trở về thế giới gốc rồi chăng? Dù sao, hắn cũng đã tới đây nhờ phần thưởng từ hệ thống. Tốt hơn là như vậy. Ngay lúc đó, không gian trống rỗng xung quanh anh bắt đầu rung lên. Hả? Cha Yui chê ngước lên. Tiếng rung ngày càng to và rõ ràng hơn. Hyung, cuối cùng, anh nhận ra giọng nói ấy. Đó là giọng của Lee Sa-young. Cái quái gì vậy? Em đang ở đâu? Cha Yui chê dướn cổ như một chú rùa. Rồi, cha Yui chê. Lee Sa-young gọi tên anh to rõ. Cảm xúc trào dâng, cha Yui chê bắt đầu ngồi dậy. Có phải em đang gọi tên anh? Chỉ lao đầu vào không suy nghĩ gì. Cha Yui chê mở mắt ra. Khoảng không trắng biến mất. Thay vào đó là đống tàn tích quen thuộc nơi cho trắng bay lơ lửng trong không khí. Anh chớp mắt chậm rãi. Tim anh đột ngột đập loạn xạ. Khung cảnh trông quá giống với vết nứt biển Tây. Không, có lẽ đây thực sự là vết nứt biển Tây. Có thể anh cuối cùng đã bị kéo vào đó. Ngay lúc đó, anh cảm thấy áp lực mạnh mẽ lên phần trên cơ thể mình. Chết tiệt, đồng thời, anh cảm nhận được cảm giác tóc mềm cọ vào mình. Cha Yui chê hít sâu. Anh đang được Lee Sa-young ôm chặt. Hơi ấm cơ thể họ và tiếng hai trái tim đập nhanh tràn ngập không gian. Lee Sa-young siết chặt vải áo của anh như muốn xé toạc. Lẩm bẩm, anh không chịu tỉnh dậy. Cha Yui chê nhẹ nhàng vỗ lưng Lee Sa-young. Một âm thanh sâu và vang vọng dội lại quanh họ. Vẫn bị Lee Sa-young ôm chặt. Cha Yui chê ngước lên. LT, kỹ năng dò tìm. GT. Đôi mắt xanh của anh nhanh chóng quét qua xung quanh. Gần đó, anh thấy một ngọn lửa quen thuộc đang lập lòe. Đó là Yun-ga-ơ. Nhưng chẳng mấy chốc, một cái bóng khổng lồ nuốt chửng ngọn lửa ấy. Cha Yui chê ngước lên tìm nguồn âm thanh. Vượt qua chân trời trắng. Từ biển cho trắng, một con cá voi khổng lồ trồi lên. Cách chương.